Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6. Thứ hai chỉ sủng thú, tại hắn lựa chọn lập tức ấp trứng về sau, viên này thần thú trứng bỗng nhiên phát ra ngăm đen quang mang. Hắc ám khí tức tràn ngập, thậm chí có thể nghe được yếu ớt tiếng tim đập, bên trong đang có một cái tuyệt thế hung thú. Ngay tại dựng dục, sắp ấp trứng mà ra, ấp trứng đếm ngược, 23:59, ấp trứng thời gian thường xuyên cần một ngày, Tần Thư cũng không cảm thấy kỳ quái, muốn là trực tiếp ấp trứng xuất thế, thì thật có chút kinh khủng. Tiếp đó, hắn xem xét hệ thống thăng cấp về sau, đưa tặng khế ước quyển trục, nó có thể khế ước hoàng kim trở xuống yêu thú. Không cần bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ cần lựa chọn muốn khế ước yêu thú, cùng chính mình một giọt máu. Loại bảo vật này, đặt ở khế thú đại lục, đủ để dẫn phát một cơn rung động lớn. Nếu là có thể đạt được hắn chế tác thủ đoạn, tuyệt đối phải cải biến bây giờ tình thế của đại lục. Gặp này, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, mời ra Thiên Huyễn Linh Hầu. Hảo ca ca. Người rốt cục chịu thả người ta đi ra nha. Anh tương đương, nào đó giống đực hầu tử làm nũng nói. Nhìn ta cái này bạo tính khí. Tần Thư nhịn không được. Một bàn tay đập tại người nào gặp, đều sẽ đi không được đường mỹ nữ trên đầu. Mau để cho nó biến trở về bản thể. Không phải vậy thì không khách khí. Thiên Huyễn Linh Hầu hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Chọc người thương yêu. Cuối cùng vẫn là biến ra nguyên bản dáng vẻ, đó là một cái cao cỡ nửa người, toàn thân bích sắc hầu tử, ánh mắt màu xanh biếc, đỉnh đầu lại mọc ra một cái bạch giác, trừ cái đó ra, nó có hai cái đuôi, lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ. Thiên Huyễn Linh Hầu, tại khế thú đại lục, số lượng thuộc về hy hữu cấp bậc, có thể nói sắp diệt tuyệt giống loài. Bọn họ biến ảo khó phân biệt, thật giả khó phân, có lẽ gặp qua bọn nó người, cũng chỉ là hắn ngụy trang một mặt mà thôi. Đại gia tha tiểu nhân đi, ta đáp ứng làm ngươi sủng thú. Thiên Huyễn Linh Hầu cầu xin tha thứ, nó nhưng trong lòng thầm nghĩ, khế ước quá trình vô cùng phức tạp, lại cần đạo cụ phụ trợ, hiển nhiên nơi đây không phải địa điểm tốt. Các loại hốt du ngươi đến nhiều người địa phương, lại biến cá nhân, nhìn ngươi còn làm sao tìm được ta. Nó như vậy dự định, nhưng là Thiên Huyễn Linh Hầu ý nghĩ, tại khế ước quyển trục trước mặt, đều là phí công. Tần Thư mở ra quyển trục, chỉ thấy trên đó khắc họa phức tạp huyền ảo đường vân. Ẩn ẩn hình thành một loại nào đó trận pháp, tuy nhiên xem không hiểu. Nhưng là biết rõ nói sao dùng là được rồi. Nắm chặt Thiên Huyễn Linh Hầu móng vuốt, hướng văn thú giác hút nhẹ nhàng đâm một cái, một giọt máu nhỏ xuống tại trên quyển trục. Tần Thư theo đâm thủng ngón tay, chậm rãi đặt tại trên quyển trục. Nhất thời, khế ước quyển trục phát ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó vậy mà bắt đầu tự bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành cho bụi phiêu tán. Cùng lúc đó, Tần Thư cùng Thiên Huyễn Linh Hầu ở giữa, thành lập liên hệ nào đó, có thể cảm ứng được đối phương ý niệm. Đến tận đây, khế ước thành, Thiên Huyễn Linh Hầu thuộc tính, biến ảo chủng tộc, hầu tộc cấp bậc, hoàng kim chủng tộc thiên phú, thiên huyễn biến hóa, giới thiệu, thiện trường biến hóa, khó có thể bị người nhìn thấu, có thể trưởng thành đến sử thi cấp, tiềm lực vô cùng. Đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại bị ngươi khế ước? Vừa mới tờ giấy kia là cái gì? Thiên Huyễn Linh Hầu thét lên. Phát hiện mình bị khế ước về sau. Toàn bộ khỉ triệt để tuyệt vọng. Tần Thư cười ha ha. Tâm tình rất là vui vẻ. Chính mình trưởng khống con khỉ này sinh tử. Song phương chủ tớ khế ước thành. Từ đó về sau, bọn họ cũng là tốt đồng bạn. Nhìn ngươi bộ dáng này, có thể trở thành ta sủng thú, thế nhưng là phúc khí của ngươi, về sau ngươi lại bởi vậy cảm kích ta, Tần Thư hổ mò đầu khỉ, cười hắc hắc. Thiên Huyễn Linh Hầu lập tức thì khóc. Hiện tại còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhận thua. Thân vì người khác sủng thú, muốn đi cũng khó khăn. Ta chủ nhân tốt, nô gia hiện tại có thể là người của ngươi. Có thể phải thật tốt đợi nô gia u tương đương, tuy là sủng thú. Ngoại trừ tánh mạng, tư tưởng hành động vẫn là tự do. Lúc này Thiên Huyễn Linh Hầu kết cấu thân thể biến hóa. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ lão đại mù, đối Tần Thư vứt mị nhãn, đồng dạng linh trí thấp yêu thú, bị khế ước về sau, chọn ngoan ngoãn thần phục, có thể trí tuệ chủng tộc thì không đồng dạng, dù là sinh mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, có thể làm sự tình có không tình nguyện, mệnh lệnh bất động sự tình thường có phát sinh, cho nên Thiên Huyễn Linh Hầu coi như bị khế ước. Cũng muốn ác tâm một phen chủ nhân mới này. Loại hành vi này, bình thường được xưng là tìm đường chết. Hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Tần Thư gọi thẳng cay ánh mắt. Vén tay áo lên cũng là một trận đánh no đòn. Đánh cho cái này tiện hầu tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi đại gia. Lúc này mới dừng tay. Nhớ kỹ a, về sau không cho phép ở trước mặt ta. Đổi tới đổi lui. Thì cái dạng này là được rồi. Tần Thư nghiêm khắc phê bình Thiên Huyễn Linh Hầu. Để nó biết mình đã làm sai điều gì. Sau cùng Thiên Huyễn Linh Hầu biến thành một tên bộ dạng thanh tú. Môi hồng răng trắng thư đồng bộ dáng. Ngoan ngoãn đi theo Tần Thư bên người. Rất nhanh nó thì có một cái tên mới. Hầu Tiểu Quai. Danh tự cũng thật khó nghe đi. Đổi thành Hầu Bá Thiên. Hầu Vô Địch. Hầu Tái Lôi dễ nghe cỡ nào a? Hầu Tiểu Quai đối tên của mình biểu thị kháng nghị, rất là bất mãn, kháng nghị vô hiệu, Tần Thư cũng không quay đầu lại nói, mặc dù bây giờ không có có dùng đến Hầu Tiểu Quai địa phương, nhưng là năng lực của nó không tầm thường, tin tưởng không lâu về sau, liền sẽ có tác dụng lớn, nếu như lại thu thập 5 cái hoàng kim yêu thú. Từ hệ thống dung hợp tiến hóa, hắn thiên phú thì càng thêm lợi hại, muốn biến người nào thì biến người nào, liền mẹ hắn đều nhận không ra, còn có thể quang minh chính đại trộm, trên đường đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa. Tần Thư tiếp tục đi đường, tiếp đó, tính toán của hắn biến hóa không lớn, về trước Tần gia, thu thập bạch ngân yêu hạch thăng cấp hệ thống. Bắt 5 cái sống bạch ngân yêu thú, để văn thú tiến hóa đến hoàng kim cấp. Còn nữa, cũng là chờ đợi sủng thú trong không gian. Bát túc ma đao trứng ấp trứng, hành tẩu ước chừng nửa ngày thời gian. Tần Thư đi ngang qua một tòa thôn trang nhỏ, lúc này đã tiến vào Long Mãng Tông phạm vi, mà Tần gia liền ở đây tông phạm vi bên trong. Long Mãng Tông thuộc về phạm vi ngàn dặm bên trong. Lớn nhất một tông môn, quản hạt mười mấy tiểu môn phái, mà tiểu môn phái quản chế dưới đáy đại tiểu gia tộc. Tần gia thuộc về gia tộc, thụ Liệt Diễm Hỏa Nha Tông quản chế. Nhớ đến Liệt Diễm Hỏa Nha Tông quản lý gia tộc, ngoại trừ Tần gia bên ngoài, còn có Tiêu gia, Vương gia hai đại gia tộc. Ta giống như cùng nhà kia, người nào có cái hôn ước cái gì? Tần Thư chợt nhớ tới, chính mình thế mà còn có cái vị hôn thê thời điểm. Trí nhớ rất là mơ hồ, nhớ không nổi quá nhiều nội dung, không muốn những thứ này, trở về lại kiến cơ hành sự đi. Trước đó, hắn chả phải đi bắt 5 cái thanh đồng yêu thú, các loại bát túc ma đao ấp trứng về sau, tiến hành dung hợp tiến hóa, mắt nhìn sắc trời dần tối. Tần Thư dự định tại thôn làng ở một đêm, ngày mai sẽ lên đường cũng không muộn, tốt ở trên người có vơ vét tới tiền tài, rất nhanh vào ở một thôn dân để đó không dùng phòng. Đồng thời còn có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm tối. Phát hiện 100 mét bên trong, thanh đồng cấp thiết bối thương hùng hai đầu. Trong lúc ngủ mơ, Tần Thư nghe được đạo này nhắc nhở thời điểm, trong nháy mắt bừng tỉnh. Đưa tay gọi ra văn thú, bên cạnh trên giường Hầu Tiểu Quai, cũng thông qua thần niệm câu thông tỉnh lại, lặng lẽ đứng dậy, thông qua khe cửa, có thể nhìn đi ra bên ngoài tụ tập một nhóm người. Tay cầm trường đao, trong đó còn có một tên khế thú sư, đều cho ta phía trên, tiền tài, súc vật, nữ nhân trẻ tuổi đều cướp đi, những người khác bao quát nam nhân, người già trẻ em toàn giết. Chỉ nghe dưới bóng đêm hô to một tiếng, một nhóm người toàn bộ giải tán, thẳng đến gần nhất nông trại phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,